Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 52, trộm nhà khó phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, trộm nhà khó phòng. Editor Luna hoang ngờ lời này của Vu Sá Nguyệt. Khương Tình Tuyết đã là sắc mặt tái nhợt. Nàng lớn tiếng quát, lấy tới cho ta, chấm. Một bên Ngưng Nhi biết Vu Sá Nguyệt đây là đang phản kích, nàng nhanh lên tiến lên từ trong tay Vương Ma Ma cố sức kéo bao bố, đưa cho Khương Tình Tuyết. Vương Ma Ma hoảng sợ cả người run, chỉ cảm giác mình sắp xong. Vu Lưu Vân cùng Khương Tình Tuyết đang nhìn mảnh vỡ, các nàng đều là xuất thân đại hộ nhân gia, hằng ngày vụn vặt cầm y ngọc thực cầm kỳ thư họa, đối với châu bảo tốt xấu vẫn còn có chút nhãn lực. Mảnh nhỏ này quá bụi, thật là kinh bạch ngọc a. Khương Tình Tuyết bỗng nhiên ném mảnh nhỏ xuống đất, Vu Lưu Vân còn lại là cau mày, nghi ngờ nhìn chằm chằm Vu Sá Nguyệt. Vương Ma Ma sợ đến không biết làm sao, hốt hoảng giải thích. Phu nhân, bụi này không phải sớm có. Lông mày Vu Sá Nguyệt nhướn lên, chen miệng nói. Vậy liền dùng nước rửa qua nước bụi này sẽ hiển lục sắc. Khương Tình Tuyết nắm chặt hai tay nhìn Vương Ma Ma khóc ngã xuống đất. Đây chính là người nàng từ nương gia mang tới a. Nàng đối với người trong nhà tín nhiệm hơn, cho nên mới bảo Vương Ma Ma quản khố phòng. Khương Tình Tuyết dù cho tức giận, nhưng cũng không động thủ lần nữa, chỉ là cắn răng hỏi nàng. Người nói, Dương Chi Ngọc của ta đâu? Vương Ma Ma một sấp dày tuổi như vậy, lão lệ tung hoành phát trên mặt đất khóc. Lão nô cũng không biết a, lão nô nhãn lực nông cạn, không phân rõ ngọc này ngọc kia, đây đều là bạch sắc. Nô tài cũng vẫn cho là đó chính là Dương Chi Ngọc a, so với Vu Sá Nguyệt, Khương Tình Tuyết vẫn là tín nhiệm Vương Ma Ma hơn. Thấy Vương Ma Ma như vậy, thần sắc trên mặt nàng có chút buông lỏng, lẽ nào Vương Ma Ma thật là không biết chuyện. Vu Sá Nguyệt sát ngôn quan sắc đương nhiên không vui Khương Tình Tuyết đối đãi khác nhau, nàng nhịn không được lần thứ hai xen mồm. Vương Ma Ma, khố phòng là ngươi quản, hiện tại đồ bị cháo thấy thế nào đều chắc là trách nhiệm của ngươi. Một đôi mắt đẫm lệ của Vương Ma Ma nhìn về phía Vu Sá Nguyệt, hình như là nghĩ tới điều gì một dạng, vội vàng nói. Không, sai, hôm nay Tam Tiểu Thư làm sao sẽ bỗng nhiên đến khố phòng. Tới lại muốn xem kiểm kê, hơn nữa lại trùng hợp cầm lên thái cực cầu bị cháo. Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy a, Tam Tiểu Thư? Người giấu cầu ở đâu, cũng chớ hù dọa lão nô. Vẫn luôn thần sắc lạnh nhạt Vu Lưu Vân nàng cũng gật gật đầu nói. Nhìn như vậy, Vương Ma Ma cùng Tam Muội Muội đều có hiểm nghi. Vu Sá Nguyệt liếc mắt Vu Lưu Vân, đại tỷ Nguyệt Nhi đi tìm Vương Ma Ma tự nhiên là có đại sự. Hơn nữa Nguyệt Nhi cũng nói thỉnh Ma Ma đến nói riêng, Nguyệt Nhi làm sao biết Ma Ma không chịu a, người nói ta một mắt chọn chúng đồ giả, Nguyệt Nhi bất quá là thấy cái này rẻ, mới dám động thủ mà thôi. Trong kho kia thật nhiều đồ giá ổn, nói không chính xác Nguyệt Nhi rớt bệt cái nào cũng là có tuồng xem sao. Người nói cái gì, Khương Tình Tuyết bước đi trước mặt Vu Sá Nguyệt, nàng từ trước đến nay ôn hòa hầu như không còn. Vương Ma Ma chỉ cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, hiết tư để lý kêu khóc. Tam Tiểu Thư, người nói bậy, người không thể vu hãm ta như thế a, thanh âm của Khương Tình Tuyết âm lãnh. Trong khố cùng Dương Chi Ngọc cũng đều là vật phẩm cùng giá, mỗi một dạng đều là thiên kim khó cầu, người cũng biết người đang nói cái gì. Nguyệt Nhi biết, mẫu thân không tin ta, vậy người tự đi xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Ma Ma nghe vậy, lập tức dùng đầu gối bò qua ôm đùi Khương Tình Tuyết. Phu nhân, nô tỳ vẫn lao lao quản khố phòng không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, trước chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì a, chỉ có hôm nay Tam Tiểu Thư mang Dương Chi Ngọc sai đến, phu nhân người lão nô a, Khương Tình Tuyết kỳ thực đã bị Vu Sá Nguyệt nói động, chỉ cần liếc mắt nhìn, các nàng đến cùng thiệt hay giả đều biết. Thế nhưng Vương Ma Ma như vậy, trong lòng nàng lại không đành lòng, thật muốn đi xem, vậy nếu như Vu Sá Nguyệt nghĩ sai rồi, nàng còn có thể từ chối là bản thân không nhìn được hàng, Vương Ma Ma đã có thể cùng mình ly tâm rồi. Vương Ma Ma ngược lại khóc cầu Vu Lưu Vân, đại tiểu thư, người là lão nô nhìn lớn lên, nô tỳ là ai người biết a? Lão nô cầu hai vị chủ tử một phần tín nhiệm a. Vu Lưu Vân lôi kéo tay áo Khương Tình Tuyết. Mẫu thân, Vương Ma Ma cùng Kim Ma Ma đều là hầu hạ chúng ta rất nhiều năm. Khương Tình Tuyết nhìn Vương Ma Ma dập đầu từng cái trên đất hình như không cảm giác được đau. Này muốn nói Vương Ma Ma không trột dạ cũng không ai tin. Nhưng Khương Tình Tuyết biết người của khố phòng đa đa thiểu thiểu cũng sẽ lấy một chút, Vương Ma Ma cùng nàng lâu như vậy, dù cho Vương Ma Ma có chút xấu này, nàng cũng không muốn hỏi đến, nàng là thật không muốn vì chút số lẻ này ủy khuất Vương Ma Ma a. Vu Sá Nguyệt đã có chút phiền, chuyện đơn giản như vậy lại vẫn làm khó như vậy. Nàng mở miệng nói, Vương Ma Ma sổ sách người còn giữ không? Chương mục chắc là có viết từng vật phẩm đặt ở chỗ nào đúng không? Khương Tình Tuyết truy vấn. thì thế nào, mà Vương Ma Ma chỉ cảm thấy Vu Sá Nguyệt nói nhiều một câu, nàng sẽ chết. Nguyệt Nhi nhớ kỹ, giường ở tầng trên cùng từ trái sang phải là 13 cây kim châm, đều là mã não khảm trên mắt, hai bên trái phải chính là hắc bạch song long thái cực châu. Sau đó là hồng bảo thạch hạng liên đồ đồng tráng men mạ vàng, chuỗi ngọc san hô đỏ mẫu đơn. Không sai chứ, Vu Sá Nguyệt lúc nói chuyện Khương Tình Tuyết không có phân phó người khác, bản thân xoay người lại từ trong lòng Vương Ma Ma lấy sổ sách. Tầng dưới ta nhìn không thấy, bất quá bên cạnh có tơ vàng tú tuyến trong dương, hai cuộn gấm vóc tam ti, hạng liên chân trao năm sợi phía dưới có phỉ thúy tử sắc hoa lan, hai bát đậu tư quý lưu ly, một chén ngà voi cùng một chiếc đũa ngà voi, còn có 6 chén ngân, không sai chứ. Tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm miệng mở đóng của Vu Sá Nguyệt, hình như đang nhìn một cái quái vật. Con mắt của Khương Tình Tuyết nước ra nhìn sổ sách trong tay, Vu Sá Nguyệt đọc cùng bên trong viết y hiệt chỉ là hồng bảo thạch đổi thành mã não, 6 sợi biến thành 5 sợi, chén ngân rõ ràng là 10 cái. Phỉ thúy ngọc thạch các loại còn không biết có bị biến thành thứ phẩm không? Vương Ma Ma vuốt mặt đất kêu khóc, Tam tiểu thư, ngươi tại sao muốn hãm hại lão nô? Vì sao, nhất định là ngươi đã đổi đồ trong khố, nếu không ngươi làm sao sẽ rõ ràng như vậy? Nội tâm của Vương Ma Ma tan vỡ không khống chế được, nàng nói, lảo đảo đứng lên kéo Vu Sá Nguyệt. Ma Ma a, người không phải nói, nô tỳ vẫn lao lao quản khố phòng không cho bất luận kẻ nào xuất nhập, trước nay chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì a, lời này nói như vậy. Vu Sá Nguyệt không chỉ có không né còn nghênh đón cánh tay của Vương Ma Ma. Ngừng Nhi tiến lên động thủ giúp đỡ khống chế, Bạch Liên còn lại là sợ ngộ thương tăng cường lui về sau một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt nghe một tiếng xé rách, tay áo ngoại sam của Vương Ma Ma đã bị Vu Sá Nguyệt cứng rắn kéo, cổ áo cũng bị kéo ra rất nhiều. Bên trong lộ ra ngoài không phải là bạch sắc của trung y, mà là một kiện xiêm y thêu kim bàn hoa mặc lục sắc. Kim sắc tú tuyến dưới ánh mặt trời từ từ sinh huy, tay áo liền có thể nhìn ra được đẹp đẽ quý giá. Cách chương.